Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 132 triệt sản. Sau đó Triệu Diệu lại nghĩ đến cho Bạch Tuyền cũng phát một cái hồng bao làm tiền thưởng. Nhưng mà vừa mới mở ra WeChat, Triệu Diệu liền lại thối lui ra khỏi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Bạch Tuyền cái tên này, gần nhất giống như tại làm trực tiếp a. Tiền này so sánh với hồng bao phát cho hắn, có lẽ trực tiếp phòng trực tiếp khen thưởng cho hắn càng làm cho hắn cao hứng. Nghĩ đến liền làm, Triệu Diệu hạ một cái trực tiếp bình đài áp, bắt đầu tìm kiếm Bạch Tuyền phòng trực tiếp. Hắn mặc dù biết Bạch Tuyền tại trực tiếp, nhưng lại không biết phòng trực tiếp kêu cái gì. Oa, cái này cũng có thể trực tiếp. Mặc như thế bại lộ đều không có siêu quản quản quản sao. Cái này điện mông công lực còn có đợi đề cao a. Cái này xác định cùng trang bìa là một người. Một đường quét sạch từng cái phòng trực tiếp đi qua. Triệu Diệu rốt cục tại sau một tiếng tìm được Bạch Tuyền phòng trực tiếp. Liền thấy phòng trực tiếp bên trong Bạch Tuyền đang biểu diễn một cái ma thuật. Liền đem đồ vật không ngừng để vào một cái hộp. Trong hộp lại từ đầu đến cuối không có đồ vật xuất hiện. Ẩn thân năng lực dùng để làm ảo thuật. Có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Bắt đầu nạp tiền. Nhưng mà lập tức liền thấy một cái nạp tiền tặng chuyển động. Muốn sung 5.000 khối mới có ưu đãi sao? Dứt khoát nhiều nạp điểm đi. Dù sao về sau có khả năng thường xuyên cho hắn soạt soạt mũi tên lửa cổ động một chút. Là có thể thay thế tiền thưởng. Đúng rồi. Ta biệt danh cũng phải sửa đổi một chút. Tốt nhất là có thể làm cho Bạch Tuyền vừa nhìn thấy liền biết là ta. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu đem chính mình biệt danh đổi thành mèo cà phê Triệu Diệc Phàm. Sau đó vào thẳng 5.000 khối tiền. Thấy Bạch Tuyền còn đang ra sức diễn xuất. Triệu Diệu cười mở ra đưa mũi tên lửa cái nút. Tương đương đưa hai cái mũi tên lửa hẳn là liền không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Nhưng ngay tại hắn một đầu ngón tay điểm hướng về phía màn hình thời điểm. Đại địa chấn động, địa chấn lần nữa đột kích. Triệu Diệu trong tay điện thoại cũng bởi vậy đi rơi xuống trên mặt đất. Cả người cũng là ngã trái ngã phải có chút đứng không vững. Một lát sau địa chấn kết thúc, hắn mới lắc đầu bất đắc dĩ. Đưa điện thoại di động từ dưới đất nhặt lên. Khi thấy trên màn hình tin tức lúc, Triệu Diệu lập tức ôm đầu. Gương mặt đau lòng, nguyên lai vừa mới địa chấn quan hệ, điện thoại đi ra quá trình bên trong, hắn vậy mà không cẩn thận ấn sai cái nút, một hơi đưa ra 10 cái mũi tên lửa, một cái mũi tên lửa 500 khối, 10 cái mũi tên lửa nhưng chính là lập tức 5.000. Triệu Diệu rên rỉ bưng kín ngực, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như là được bệnh tim, trái tim thật đau, đáng chết địa chấn mèo. Vậy mà hại ta điểm sai. Triệu Diệu càng nghĩ càng không cam tâm. Lại thấy phòng trực tiếp bên trong Bạch Tuyền đã kích động. Tạ ơn mèo cà phê Triệu Diệc Phàm 10 cái mũi tên lửa. Cảm ơn ngươi. Hả? Ông chủ là ngươi sao? Cảm ơn ngươi mũi tên lửa. Cảm ơn ngươi ủng hộ ta trực tiếp. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Mở ra WeChat. Mở ra Bạch Tuyền ảnh chân dung. Rõ ràng là điểm sai. Cùng Bạch Tuyền giải thích một chút, hắn hẳn là sẽ trả ta tiền a, khiến cho hắn đem tiền lui về tới. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến làm sao phát tin tức tiến hành tìm từ thời điểm. Trực tiếp Bạch Tuyền vừa cùng khán giả nói chuyện phiếm thổi so. Một bên đã dùng di động phát WeChat tới. Ông chủ, vừa mới mũi tên lửa là ngươi phát sao? Triệu Diệu, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền. Quá cảm ơn ngươi ông chủ. Ngay tại Triệu Diệu mong muốn đánh chữ nói rõ là hắn ấn sai thời điểm. Bạch Tuyền lần nữa phát tới tin tức. Ông chủ, ta thật vô cùng cảm động. Vốn cho là ngươi là một cái đem tiền xem đến rất nặng người. Hiện tại xem ra ta sai rồi. Nói thật ta gần nhất lẽ ra hết sức bối rối. Nhưng ta hiện tại đã biết rõ. Ta sẽ đem cả đời đều phấn đấu tại địa ngục tiên tiến lên. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, đem nguyên bản muốn đối phương trả tiền trở về tin tức yên lặng loại bỏ. Bất đắc dĩ phát đến, người cao hứng liền tốt, buông điện thoại ra, Triệu Diệu bất đắc dĩ đến nhìn trần nhà. Ta trái tim thật đau a. Ngày thứ hai, Triệu Diệu mơ mơ màng màng ngủ tỉnh lại. Đá đá mạt trà nói ra. Rời giường, chuẩn bị đi làm, đi vào quán cà phê về sau. Triệu Diệu lại là đầu tìm được trước mang quà. Trong khoảng thời gian này mèo quán cà phê buôn bán đồng thời. Triệu Diệu cũng phải mang theo từng con mèo triệt sản sau đó nằm viện. Mà mang quà theo phát tình kết thúc. Cũng rốt cục nghênh đón hắn tân sinh triệt sản ngày. Bởi vì mèo quán cà phê thực sự không tốt cách ly cùng tĩnh dưỡng quan hệ. Hết thảy bị triệt sản mèo. Triệu Diệu đều để bọn hắn ở tại Tinh Tinh sủng vật bệnh viện. Mà tới được hôm nay. Cuối cùng đã tới cho mang quả triệt sản thời gian. Mạt trà, Elizabeth, Viên Viên, Môi Cầu cùng nhau vây quanh mang quả. Mang quả trên mặt lại là tất cả đều là rốt nát cùng mờ mịt. Tựa hồ không biết vì cái gì bọn hắn sẽ vây quanh chính mình. Hôm nay bởi vì triệt sản trước đó cấm ăn. Mang quả chỉ cảm thấy bụng thật đói. Thật muốn ăn đồ vật. Còn bị một đống mèo vây quanh. Nhà vệ sinh cũng không thể bên trên. Mạt trà bi thương vỗ vỗ mang quả bả vai nói ra. Huynh đệ, yên tâm đi. Một đao hạ xuống. Ngươi liền không còn có phiền não rồi. Nói. Hắn liền nhịn không được bi thương thảm meo một tiếng. Thật đáng thương a, mang quả, ngươi về sau không còn có chứng a. Viên Viên khuyên, dù sao hắn không giống chúng ta đã thức tỉnh về sau. Không nhận phát tình kỳ làm phức tạp. Viên Viên lắc đầu nói ra, ngươi nha, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Quá đơn giản, không có làm sao phát qua tình liền đã thức tỉnh a. Ta là một cái người từng trải nói cho ngươi. Phát tình kỳ sẽ chỉ làm ngươi cảm giác vô cùng khó chịu. Một mực không thể giao phối. Ngược lại là thân thể gánh vác. Mà lại giao phối cũng sẽ không cảm giác dễ chịu. Ngươi biết cái gì? Mạt trà hô. Ngươi có bị triệt sản qua sao? Ngươi căn bản không hiểu rõ chứng bị cắt mất sợ hãi. Hắn vỗ vỗ Viên Viên bụng nói ra. Mà lại ngươi xem chính ngươi. Bụng lớn như vậy, người cũng bao lâu chưa từng thấy chính mình chứng. Viên Viên trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Bị Mạt trà nghẹn đến nói không ra lời. Hắn nhờ và giống như nhìn về phía một bên Môi Cầu nói ra. Đại tỷ lớn, người cảm thấy thế nào? Triệt sản rõ ràng là đối không phải siêu năng miêu miêu tốt đi. Môi Cầu nâng lên chân sau gãi. Trên lưng ngứa, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Thiến tốt, bằng không thì cả cái phòng bên trong đều là hắn nước tiểu mùi thối. Người biết cái gì a? Mạt trà hô, chứng thế nhưng là một con mèo tinh hoa. Ngưng tụ chúng ta vô số tâm huyết. Dựng dục chúng ta nhất tộc tương lai hy vọng. Hắn ôm mang quả kêu thảm nói. Mang quả a, người về sau liền không có chứng. Không phải là mèo đực, cũng không phải mèo cái. Mà là đi ở chính giữa miêu yêu. Hắn đột nhiên đứng lên, liếm liếm bàn tay bằng thịt của chính mình. Sau đó một cái tay hướng phía mang quả chứng sờ soạng. Ta không thể để cho ngươi liền nam mèo đều không làm qua liền không có chứng. Đồ đần, ngươi muốn làm gì? Elizabeth giật mình mà nhìn trước mắt cái này khiến mèo phát điên một màn. Mạt trà quay đầu, vừa cười vừa nói. Đương nhiên là khiến cho mang quả làm một lần chân chính nam mèo. Làm hảo đại ca ta, bây giờ có thể vì hắn làm cũng chỉ có những thứ này. Ngớ ngẩn, Elizabeth trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, lập tức khống chế được thân thể đối phương, khiến cho Mạt trà hướng phía bàn tay của mình hướng phía đầu của mình liên tục vỗ xuống. Tê, nhưng mà Mạt trà cũng lập tức phản ứng lại, trực tiếp phát động ngưng động thời gian, thoát khỏi khống chế. Một chảo hướng phía Elizabeth đánh ra. Hai cái mèo chỉ chốc lát sau liền triệt để xoay đánh ở cùng nhau. Elizabeth thỉnh thoảng có thể khống chế Mạt trà. Lại thỉnh thoảng bị đối phương thời gian sử dụng ngừng phản chế. Quẹ, thảo, đừng loạn nôn a. Lông dài mập mạp, dựa vào càng lớn hình thể cùng lực lượng. Elizabeth chung quy là chiếm cứ trở lên. Dùng sức cắn cổ của đối phương. Tiếp lấy bắt đầu giáo dục, ngươi kẻ ngu này, ngẫm lại ngươi thức tỉnh trước, còn có chung quanh thấy qua mặt khác mèo. Chúng ta mèo căn bản không có loại khoái cảm kia, chỉ là bởi vì không thoải mái, mới tại bản năng chi phối xuống giao phối. Không tuyệt dục, chẳng những tinh thần trên thân thể song trọng khó chịu, sẽ còn dẫn phát đủ loại chứng bệnh. Hừ, loại chuyện này, ta trước kia còn tại mèo rác đâu bỏ thời điểm xem quá nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.